Chương 914, Tham Lam. Chương 914, Tham Lam. Lục Thái Thương trong thần sắc tràn đầy điên cuồng cùng lửa giận, thậm chí có người dám tại Lục gia phụ cận đối phó bọn họ Lục gia thiếu chủ, nhất là Lục Vũ, đây quả thực là muốn bị diệt Lục gia ý định. Thế nhưng đem so sánh ra, hắn có thể khắc Lục gia bị diệt, cũng không muốn nhìn thấy Lục Vũ xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn đang tức giận cũng không làm nên chuyện gì, cũng biết Đỗ Huyền Thành đề nghị mới là chính xác nhất, huống hồ hắn đối với Lục Vũ cũng xác thực rất có lòng tin. Lúc này mới cưỡng chế lấy nộ khí, giọng căm hận nói, chỉ cần tiểu Lục Vũ vô sự, như vậy tương lai hết thảy liền đều giao cho tiểu Lục Vũ xử lý, bằng không ta Lục gia đệ tử tất nhiên cùng Yểm Nguyệt Tông không chết không thôi, tam tài đại thế giới hắn cũng đừng nghĩ đến một phần chỗ tốt. Một bên nói qua, mới một bên lấy ra một thanh phi kiếm, lấy thần niệm đem mệnh lệnh của hắn khắc sâu vào trong đó, sau đó vung tay lên liền hướng lấy tam tài đại thế giới phát ra. Bọn họ ra quá mau. Trong gia tộc những người khác căn bản cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên, coi như là chuẩn bị, thời gian cũng vô cùng khẩn trương. Cuối cùng có thể tới hay không được và rút lui khỏi cũng không nhất định. Nhưng ít ra có chuẩn bị, so với không có chuẩn bị mạnh hơn nhiều. Lục Thái Thương không có chút nào phải đi về chủ trì ý tứ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không, cùng chờ đợi Lục Vũ cuối cùng tin tức. Đỗ Huyền Thành cùng Nguyên Khánh Lao Tổ hai người đều thần sắc ngưng trọng vạn phần. Dù sao đối với mặt địch nhân là thông thiên cảnh hậu kỳ, coi như là có tinh không đại trận phụ trợ, bọn họ cũng tuyệt đối vô pháp chiến thắng đối phương, có thể duy trì ở chính mình bất bại cũng đã là vạn phần khó khăn. Huống chi, lúc này thật sự rời xa tam tài đại thế giới trong tinh không, gặp được thông thiên cảnh hậu kỳ, thật muốn động thủ, bọn họ ngoại trừ tự bảo ra, muốn cho đối phương tạo thành một chút tổn thương cũng khó có khả năng. Nơi xa Tiêu Phi Vũ thấy được mới tới ba người. Từ bốn phía tiếng nghị luận bên trong liền biết ba người này chính là tam tài đại thế giới Lục gia nhân vật trọng yếu, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia đắc ý tiêu ý, bất quá hắn lần này cũng không có lớn lối nhảy ra gây phiền toái, rốt cuộc phụ thân hắn lúc này không ở nơi này, nếu là nhắm chúng Lục gia tu sĩ chú ý tới hắn, đó mới thật sự hỏng bét. May mà lúc trước Tiêu Minh Đường cùng Lục Vũ một phen đại chiến, bốn phía hư không vỡ vụn, toàn bộ hơn 10 vạn dặm không vực bên trong khắp nơi đều là hỗn loạn khí tức. Trừ hắn ra chỗ đứng chỗ đặc biệt bị Hiểm Nguyệt Thiên Tôn bảo hộ ở ra, địa phương khác đối với quy chân cảnh mà nói đều dị thường nguy hiểm, bằng không liền thừa hắn tự mình một người lưu ở chỗ này, hắn thật là có điểm không dám. Quanh một đạo thân ảnh giống như lưu hành rơi xuống đất đồng dạng, trong chớp mắt từ không trung, trên mặt đất đập ra một vài mười trượng thân cự động, đại địa bốn phía tức thì bị chấn động lộ ra từng đạo vết rạn. Thế nhưng hãm vào trong động đất thân ảnh cũng không có như vậy hôn mê hoặc là trọng thương, mà là lóe lên thân đột nhiên lần nữa xuất hiện trên không trung. Lục Vũ khỏe miệng mang theo vết máu, ngoài thân hộ thân thần quang đã sớm phá toái, muốn lần nữa ngưng tụ ít nhất cỡ nở hơn 10 ngày thời gian. Trên người pháp bảo cấp áo cà sa cũng phá toái nhiều chỗ, hiển lộ chật vật không chịu nổi. May mà mặc dù như thế, Lục Vũ trong hai mắt như cũ sáng ngời dị thường, tuy bị thương, lại không có ảnh hưởng quá lớn. Vừa rồi tại sau khi đi ra, đã ăn một khỏa đan được chữa thương, không cần bao lâu là hắn có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời lấy Huyền Châu thế giới ngăn trở Tiêu Minh Đường đào quang, lúc này hắn thật sự chết chắc rồi. Đồng thời hắn cũng đúng trong tay Huyền Châu thế giới cái này cấp thế giới pháp bảo trình độ chắc chắn có một cái nhận thức mới. Tiêu Minh Đường thế nhưng là thông thiên cảnh hậu kỳ đại cao thủ, bình thường pháp bảo, bị hắn như vậy một đạo trực tiếp là có thể phê toái. Lúc trước kình thiên kiếm của hắn tuy cứng cỏi, thế nhưng là hắn chịu bản thân tu vi thực lực hạn chế, rất khó hoàn toàn ngăn cản được. Thế nhưng là lấy Huyền Châu thế giới ngăn cản, chẳng những có thể đủ tại độ cứng cùng chắc chắn độ trên ngăn trở Tiêu Minh Đường tuyệt mệnh một kích, thậm chí còn hóa giải một đao này bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng, để cho hắn tuy bị thương, lại vẹn vẹn chỉ bị vết thương nhẹ mà thôi. Lúc ấy hắn liền linh cơ khẽ động, khống chế Huyền Châu thế giới trực tiếp liền đem mình và Tiêu Minh Đường hút nhập đi vào. Tiêu Minh Đường lúc này vô cùng chấn kinh, tuy hắn biết thế gian này bảo vật vô số, có thể vây khốn hắn hoặc này trấn áp hắn bảo vật không ít. Thế nhưng tại Bách Tinh Hải hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại bảo vật này. Còn là bị một loại tương tự động thiên bảo vật giam ở trong đó càng làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng những cái này tuy để cho hắn kinh ngạc, lại cũng không coi vào đâu, chân chính để cho hắn kinh hãi chính là, vừa tiến vào đến thần bí này trong không gian, tu vi của hắn thực lực vậy mà trong chớp mắt bị áp chế ba thành có thừa, toàn bộ trên người bao gồm nguyên thần đều tựa hồ bị một loại kỳ dị lực lượng chợt bao phủ áp bách, thoáng động một chút, chỗ hao phí lực lượng đều là nguyên lai vài lần. Nhất là làm nhìn Thanh Viễn vị trí một khắc này to lớn tinh thần, kinh hãi trong lòng đã như long trời lở đất dâng lên. Đây là, tự thành thế giới y Tiêu Minh Đường nói như thế nào cũng là thông thiên cảnh đại năng, kiến thức đầy đủ, hơi chút suy tư, nhất thời trong nội tâm liền hiện ra một cái để cho bản thân hắn đều khó có thể tin suy đoán. Nhất là thế giới này xung quanh không gian, cũng không phải kêu bao là xa xôi vô biên vô hạn tinh không, mà là tràn ngập này vô tận hỗn độn tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí, mà chính giữa viên kia thoạt nhìn hoang vu đơn sơ tinh cầu, quả thật giống như là một khỏa thai ngén ở trong hỗn độn chân bảo đồng dạng, như vậy chói mắt. Lục gia tiểu tử thật lớn tạo hóa, vậy mà sẽ có bực này tự thành thế giơ y bảo vật. Bất quá bị bổn tọa thấy được, đó chính là bổn tọa cơ hội, thiên dư không lấy, phản chịu nó tội trạng, thì đến không được, phản chịu nó hại. Đây là trời cao đưa tới tạo hóa, chẳng qua là mượn lục gia tiểu tử tay chuyển giao bổn tọa mà thôi. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường trong nội tâm kích động vạn phần, chẳng quản ở chỗ này thực lực bị áp chế sắp hết 1/3, thế nhưng hắn như cũ có đầy đủ lòng tin đem lục gia tiểu tử chém giết, cuối cùng đoạt được cái này vật báu vô giá. Xoay chuyển ánh mắt, thấy được lúc này Lục Vũ từ tinh cầu trên mặt đất phi thăng lên, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tự tin mỉm cười. Mặc kệ lục gia này tiểu tử có cái gì át chủ bài thủ đoạn, hắn Tiêu Minh Đường đường đường thông thiên cảnh hậu kỳ, tuyệt đối sẽ làm cho hắn biết vượt qua cảnh cảnh giới giao thủ không phải là dễ dàng như vậy. Tại tới đây lúc trước, Tiêu Minh Đường cũng là tỉ mỉ thu thập điều tra qua tin tức về Lục Vũ, biết vị lục gia này thiên tài đủ loại chiến tích. Không thể không nói, Tiêu Minh Đường đối với Lục Vũ chiến tích vô cùng bội phục, đổi lại bản thân hắn năm đó cùng Lục Vũ đồng dạng cảnh giới, vậy khẳng định cũng không biết chết bao nhiêu lần, cũng không có khả năng lấy được hiện nay giống như Lục Vũ thành tựu. Thế nhưng bội phục là bội phục, nếu như lẫn nhau vì cựu địch, vậy muốn lấy thế lôi đình vạn quân đem bóp chết, không cho đối phương mảy may phát triển cơ hội. Lúc này Tiêu Minh Đường đối với chính mình lúc trước làm ra tới chém giết Lục Vũ quyết định vạn phần vui mừng, Lục Vũ này phát triển quá nhanh, nếu là hắn chỉ hoãn nữa một đoạn thời gian, có một món đồ như vậy nghịch thiên bảo vật, sợ là hắn thật sự có khả năng vẫn lạc ở nơi này. Hảo một kiện trí bảo, Lục Thiệ U chủ quả nhiên là hảo phúc, bất quá hôm nay, này phúc chính là bổn tọa rồi. Tiêu Minh Đường thanh âm nhàn nhạt vang lên, vượt qua mười mấy vạn dặm, truyền đến tinh thần phía trên. Mỗi bước một bước, liền vượt qua mấy vạn dặm cự ly, chỉ là vài chục bước, liền đi tới tinh thần phía trên, ngưng đứng không trùng, lăng lệ mục quang khóa chặt ở trên người Lục Vũ. Lục Vũ ha ha cười cười, run rẩy thân thể, đem trên người cho bùn cắt toàn bộ đánh rơi xuống. Mà liền vào lúc này, một đạo lưu quang hiện lên, trong chớp mắt tại Lục Vũ trên bờ vai xuất hiện một cái nằm sấp tại nơi này bạch sắc hổ hình thú con, một đôi xanh thẳm hai con ngươi mang theo đạm mạc ánh mắt nhìn đối với Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, lại không thấy sắc cơ, cũng không có hung tàn, lại không hiểu cho Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mang đến một loại vô hình áp bách. Thiên Tôn cũng nhìn ra nơi này huyền diệu sao bổn công tử được bảo vệ này thời gian quá ngắn, rất nhiều huyền diệu còn không có hiểu thấu đáo, không đủ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ tiêu đạo hưu đi vào, sướng khoái đánh một trận. Bất kể thế nào nói, nơi này vẫn như cũ là bổn công tử sân nhà, tiêu đạo hưu cũng nên cẩn thận. Hừ, đồ khoe miệng lưỡi lợi hại không dùng được, hôm nay bổn tọa liền đem ngươi chém giết ở chỗ này. Nhìn nơi này như cũ một mảnh hoang vu, vừa vặn có thể dùng Lục Thiệ U chủ thi thể với tư cách là phân bón, tầm bổ này một phương tinh thần. Ha ha, tiêu đạo hưu nói cũng chính là bổn công tử ý định, đem so sánh ra, tiêu đạo hưu thông thiên cảnh tu vi, đối với phương này thế giới tầm bổ tự nhiên hiệu quả càng tốt. Lục Vũ không chút nào tức giận, thuận miệng đáp lại, trong tay không chút nào không chậm, trực tiếp triệu hồi ra chính mình trấn huyền tháp, giơ tay chỉ, liền hướng lấy Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường trấn áp mà đi. Trấn huyền tháp huyền diệu khó lường, lúc này vừa ra, trong chớp mắt hóa thành một tòa thông thiên cự tháp, giống như thần sơn rơi phàm trần, mang theo bái không ai có thể điều khiển hạo nhiên chi lực, trấn áp hạ xuống. Trước kia Lục Vũ sử dụng thông thiên tháp, căn bản vô pháp toàn lực thúc dục, cũng không cách nào phát huy ra lớn nhất uy lực, cho dù là hiện tại, tu vi đến quy chân cảnh hậu kỳ, cự ly thông thiên cảnh chỉ có một bước ngắn, cũng khó có thể hoàn toàn phát huy thông thiên tháp toàn bộ uy lực. Thế nhưng rốt cuộc tu vi phóng đại, đã có thể đem trấn huyền tháp uy năng phóng thích 5-6 phân ra, tuy tiêu hao to lớn, thế nhưng mang đến trợ lực cũng đủ để không phụ lòng tiêu hao. Tiêu Minh Đường liền biết Lục Vũ khẳng định có ẩn dấu át chủ bài, thậm chí lúc trước cũng tốt hảo đã điều tra một phen, biết Lục Vũ trong tay có một cái thuần dương trí bảo, thế nhưng căn cứ hắn có được tin tức, thuần dương này trí bảo uy lực tuy rất mạnh, thế nhưng lấy Lục Vũ thực lực cũng không thể đem phát huy ra ít nhiều, cùng với Lục Vũ trong tay cái thanh kia tiên thiên pháp bảo đẳng cấp bảo kiếm đồng dạng, mặc dù là trí bảo, nhưng phát huy không ra uy lực, đồng dạng vô dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này, nay trấn huyền tháp vậy mà biểu hiện ra khủng bố như thế uy năng. Lúc này hắn vị trí trong hư không, không gian ngưng trệ, để cho Tiêu Minh Đường liền động một chút đều vô cùng khó khăn, trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Nhất là tại tiến nhập này trong không gian, tu vi thực lực tức thì bị áp chế ba thành dưới tình huống, đối mặt trấn huyền tháp trấn áp, lại càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Bất quá Tiêu Minh Đường cuối cùng là thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, tu luyện hơn 2000 năm, át chủ bài nhiều không kể xiết, lại làm sao có thể không có ẩn giấu bảo vật. Quả nhiên, muốn đại cơ hội còn cần đại vận khí cùng thực lực, bằng không cuối cùng là trăng trong nước hoa trong kiếng. Tiêu Minh Đường không có bối rối chút nào, đầu hơi ngưỡng, nhìn nhìn giống như vòm trời nghiêng sập chấn áp xuống chấn huyền tháp, cánh tay vừa nhấc, một chút tiên quang tách ra, sau đó liền thấy một khỏa thủ trưởng cỡ xanh tươi bảo thụ từ trong tay hắn xuất hiện.